Ta đến dị giới phóng vệ tinh, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 377, chương 378, thần công chiến địa tiên. Lần nữa minh pháo, dẫn âm hỏi, xác nhận thân phận, hổ vương làm từng bước hạ đạt mệnh lệnh, địa tiên loại sinh vật này, xác thực để cho người nhức đầu, Lôi Nặc cũng nghĩ không ra dễ xử lý pháp. Có thể đối phó địa tiên, cũng chỉ có địa tiên. Đừng xem Lôi Nặc đem thần công quân trang bị làm đến mức tận cùng. Tại địa tiên trước mặt, so với hài nhi cũng mạnh mẽ không được nhiều thiếu. Đầu tiên là tốc độ phi hành cùng sự linh hoạt, liền căn bản không pháp so với Bạch Thiên hoàn hảo chút. Nếu như toàn lực phòng ngự mới có thể ngăn trở nhất lúc, đến muộn lên. Thần công quân chính là một đám dê đợi làm thịt. Lôi Nặc dương mắt nhìn, làm sao cũng nghĩ không ra ứng đối biện pháp. Hoàn hảo địa tiên không có viễn trình đại uy lực vũ khí. Cho dù là địa tiên toàn lực mà đánh, cũng bất quá ở 100-200 bước khoảng cách lên, mới có thể phát huy ra tốt hơn tác dụng. Lôi Nặc cũng không nhận ra địa tiên sẽ đối với thần công quân sử dụng một chiêu này. Hoàn toàn không cần thiết, thần công quân nhu phải cẩn thận là tiên chém. Khoảng cách thông thường ở 50 đến 100 mét. Khoảng cách này, thần công quân còn miễn cưỡng có thể ứng đối. Ba tiếng pháo vang, phi thuyền trên hai gã người điều khiển dùng sức lay động tay cầm máy phát điện. Hai gã ném bom tay hướng về phía kèn đồng la lớn. Nơi này là đại sở thần công quân, mời cho thấy thân phận. Tay cầm máy phát điện, mỗi chiến thuyền phi thuyền trên đều có. Đây là vì cho vô tuyến điện cung cấp điện lực. Kèn đồng là ở lúc cần thiết bổ sung vô tuyến điện. Dù sao vô tuyến điện micro chất lượng quá cảm động, tuyệt đại đa số thời điểm đều không hảo dùng. Bạch Thiên dùng tín hiệu cờ, muộn trên dùng ngọn đèn, lại xứng trên điện kèn đồng, chính là phi thuyền chủ yếu truyền lại tin tức thủ đoạn. Trừ cái đó ra, cùng mặt đất liên hệ, còn có ném hũ sành tiễn tờ giấy chờ thủ đoạn. Đại tuyết sơn huyền không tự, lãnh tuyền, địa tiên không cần điện kèn đồng. Coi như bản thân bị trọng thương, sức mạnh cũng so với thường nhân mạnh mẽ gấp trăm lần. Ở cao tốc phi hành bên trong, vẫn như cũ đem thanh âm rõ ràng truyền ra cách xa 10 dặm. Biết lãnh tuyền người không nhiều lắm, biết hắn trở thành địa tiên nhân liền càng thiếu. Có thể đại tuyết sơn huyền không tự danh tiếng ở đại sở là rất vang rồi. Ai ai cũng biết, lãnh tuyền tên ở thần công quân trung càng là phá lệ vang rồi. Thần công quân cao tầng không có không biết. Hổ vương thân là lôi sư tâm phúc, tự nhiên biết lãnh tuyền là tiên sinh địch nhân, hơn nữa còn là sinh tử đại địch. Hổ vương do dự, lãnh tuyền đã tiếp cận bên ngoài 3 dặm, thấy đối diện không có thanh âm, trong lòng căng thẳng, phiền phức, xem ra thần công quân quan chỉ huy biết Lôi Nặc cùng hắn ân oán. Tư lệnh, tiên sinh sách yếu lĩnh, khúc dạo đầu có lời, đây là quốc chiến. Đoàn kết tất cả có thể đoàn kết lực lượng, đây cũng là tiên sinh sách yếu lĩnh, chặn tròn, trước sau hai câu đều là ở khúc dạo đầu bên trong, nhưng không phải trên hạ câu. Hoàn hảo Lôi Nặc không biết thần công quân trên dưới loại sửa đổi này, nếu không thì nhất định là vẻ mặt ngay cầu biểu tình. Bạn thân lập địa thành thánh, truyền lệnh cho đi, mỗi bên đơn vị chuẩn bị công kích phía sau huyền người địa tiên. Điện kèn đồng vang lên lần nữa. Kỳ thực mặt đất đã truyền qua lệnh, dùng điện kèn đồng là cho lãnh tuyền đáp lời. Sự thực lên, bản địa tiên khoảng cách gần thời điểm, căn bản không cần tiến hành địch ta xác nhận. Theo gia sắc trên là có thể nhìn ra, Lôi Nặc tương đối cẩn thận tỉ mỉ. Tất cả án quy củ đến, da thịt nhan sắc ngươi muốn cho là thật, đó là người ngốc, thân trên tẩy thành mực nước, giả mạo một cái huyền người cũng không phải không có cơ hội. Đồng dạng, huyền người ngụy trang thành sở người. độ khó cũng không như trong tưởng tượng như vậy lớn. Nghe nhiều đặc biệt chủng tác chiến, địch sau thẩm thấu, chiến tranh tình báo cố sự, lôi nặc mới sẽ không cho phép rõ ràng như vậy lỗ thủng tồn tại. Dù sao, huyền nhân ngôn ngữ và văn tự cùng đại sở tương tự độ cực cao, vốn là đồng căn đồng nguyên, chỉ là trải qua nghìn năm phát triển, có biến hóa à, đã chuẩn bị chuyển hướng. Lãnh Tuyền thở phào, hắn đã sắp đến cực hạn, địa tiên năng lực khôi phục là rất khủng bố, có thể truy ở phía sau huyền người địa tiên, căn bản không để cho hắn thời gian khôi phục, thế cho nên thị lực đều chưa có hoàn toàn khôi phục. Chỉ có thể dựa vào một con mắt thấy vật, người trường hai con mắt, không chỉ có là vì đẹp đẽ, rõ ràng nhất tác dụng là chắc cách, cái này ở trong chiến đấu trọng yếu phi thường. Tập quán hai con mắt xem đồ vật người, dùng một con mắt thời điểm, rất dễ dàng ở khoảng cách trên xuất hiện sai lệch, trọng yếu nhất vẫn là khôi phục. Quân đội đối với địa tiên lực sát thương thực sự là có hạn. Vô tình gặp được thần công quân, với hắn mà nói thật xấu nửa này nửa nọ, hư chỗ tự nhiên là đối địch quan hệ, tốt chỗ cũng rất rõ ràng, hắn ở lôi nặc trong tay cũng không ăn ít thua thiệt. Theo nhỏ đến lớn, có thể để cho hắn ăn bị thua thiệt lớn như vậy, cũng chỉ có lôi nặc một cái, tốt chỗ rất rõ ràng, lấy hắn đối với lôi nặc giải khai. Đã tổ kiến ra một chi quân đội, thực lực liền tuyệt đối sẽ không kém. Đồng đẳng số lượng tình huống xuống, nói là đại sở mạnh nhất bộ đội, hắn là tin tưởng, hy vọng bọn họ có thể nhiều ngăn chặn huyền người địa tiên nhất khắc. Hắn còn cần hai khắc chung thời gian mới có thể khôi phục một nửa chiến lực. Bách Cường này thì đứng ở nhất đài cự nỏ phía sau, đây là chuyên môn dùng để đối phó địa tiên siêu cấp cự nỏ. Sử dụng là toàn bộ lò xo hợp kim tinh thiết, nỏ dây dùng là bò địa hổ vắt gân. Cái này chủng vắt gân có hai cây to bằng ngón tay, là do mấy chục cây bò mà hổ gân vắt cùng một chỗ tạo thành. Phải biết, bò địa hổ gân có thể là đồ tốt, bào chế hoàn thành về sau, tùy tùy tiện tiện là có thể đạt được 10 thạch lực lượng. Thần công quân chung có 3 máy như vậy cự nỏ. Nói là cự nỏ, kỳ thực đầu cũng không được lớn, so với công thành nỗ sàng còn muốn nhỏ chút. Sử dụng then cài cửa kết cấu, bình thường hành quân thời điểm, 6 cái bộ kiện là tách rời. Sử dụng thời điểm, chỉ cần lần lượt dọn xong, lẫn nhau cắm ở cùng nhau, 10 hơi là có thể tổ gắn xong thành, từ mấy chục hợp kim bánh răng tạo thành bánh xe răng cưa kết cấu. Muốn lay động, cần 4 đầu nghiêu tài năng làm đến. Toàn bộ thần công quân chung, có thể dựa vào nhân lực kéo ra cự nỏ. Chỉ có Bách Cường vị tông sư này, công tượng tổ phòng thí nghiệm cho ra ước định, cự nỏ sức kéo đạt được 450 thạch. Lại thêm trên đặc chế hợp kim 3 mặt nỏ thương, nhất nỏ cửu thương, xa nhất dạ trình có thể đạt tới 9.000 bước, ở ngàn bước bên ngoài, có thể bắn thủng dày 5cm hợp kim tinh thiết bản. Cái này đồ chơi, ở chế tạo ra thời điểm, liền lôi nặc đều xem ngốc, uy lực của nó, tuyệt đối phải mạnh mẽ với 90% đại thư. Xe thiết giáp cũng không đỡ nổi. Cùng đại sở vũ khí vấn đề giống nhau, tốc độ bắn siêu cấp chậm, thượng huyền không phải phiền toái thông thường. Đừng xem dùng mấy chục tổ bánh xe răng cưa, muốn lay động rung chuôi, ít nhất phải 1.5 tấn trở lên lực lượng. Cảm giác cái này đồ chơi căn bản cũng không phải là làm cho dùng. Hỏa thương binh, lần lượt che đậy xạ kích, nhất cấp năng lượng cao chiến đấu không cần hổ vương hạ lệnh. Ấn sách yêu lĩnh, trong thuyết pháp, địa tiên tốc độ quá nhanh, nếu như chờ quan chỉ huy hạ lệnh, mệnh lệnh còn không có truyền đi, địa tiên đã hoàn thành công kích, bang bang, tiếng thương cũng không được dày đặc, sau giả trang hỏa thương tốc độ bắn, đang đối mặt địa tiên thời điểm, vẫn như cũ không đủ nhanh, cho nên mỗi lần nổ súng sĩ binh không nhiều lắm, chỉ có 50 cái hỏa thương, xứng trên sau giả trang thương tốc độ bắn, 10 tổ luân chuyển là có thể đạt được không được gián đoạn hiệu quả, đuổi sát theo huyền người địa tiên, trước người tạo nên một tầng như là sóng nước lớp năng lượng, đem viên đạn đỡ được, khuôn mặt sắc lại thay đổi cực kỳ khó coi, như chim bay vậy, bất quy tắc bay về phía trước. Huyền người địa tiên tự nhiên biết hỏa thương, bọn họ còn thử qua, ở 30 bước bên ngoài, đối với hắn nhóm căn bản không có uy hiếp. Nơi đây, khoảng cách lãnh tuyền chí ít 500 bước, địa tiên tốc độ thực sự quá nhanh, coi như trên không trung biến ảo vị trí, so với bay thẳng muốn chậm nhiều, một hơi thở gian cũng có thể đi tới hơn 100 thước. Rầm rầm rầm, nghênh tiếp hắn là một mảnh thiết xa, sau giả trang hỏa pháo cũng là có thể phóng ra tán đạn. Đây là chuyên môn dùng để đối phó tông sư địa tiên đạn pháo. Cái này chủng đạn pháo không có đầu đạn, dáng vẻ giống số lớn súng săn tán đạn. Một khi phóng ra, có thể ở 300 bước bên trong, đánh ra một mảnh che đậy thiết hoàn. Uy lực so với đạn súng trường muốn lớn. Đương nhiên, tán đạn là lấy hy sinh xạ trình đến đề cao uy lực. Nguyên bản có 8 dặm tầm bắn hỏa pháo, đang sử dụng tán đạn thời điểm, hữu hiệu xạ trình chỉ có không được đủ 500 bước. Điều kiện tốt nhất xạ trình 300 bước, 1-2 cái viên đạn, đối với địa tiên hoàn toàn không có lực sát thương, có thể làm số lượng nhiều thời điểm, địa tiên cũng đỡ không nổi a. Phía trước cái kia vị địa tiên thì không thể không biến ảo vị trí, tránh né hỏa thương công kích. Hắn tiên lực đích xác có thể ngăn trở viên đạn, có thể đó là phải tiêu hao tiên lực, làm viên đạn số lượng nhiều thời điểm, tiên lực tiêu hao tốc độ kinh người. Hắn nguyên bản là thụ thương, đỉnh không được ở bao lâu, lấy địa tiên tốc độ, tránh viên đạn là chuyện nhỏ, có thể tưởng tượng muốn tránh đạn pháo liền khó. Hỏa pháo tán đạn đầu không nhỏ, mỗi miếng đạn pháo trong có hơn 500 hạt viên đạn, đánh ra chính là một mảng lớn. Địa tiên có thể không phải chân chính thần tiên, chỉ cần ở phạm vi công kích bên trong, không thể hoàn toàn tách ra. Cái kia địa tiên cắn răng lại dùng tiên lực ngăn cản một lớp. Có thể mặt đất súng pháo lại tựa như vô cùng vô tận một dạng. Ở hắn tới gần đến 200 mét trong khoảng cách thời điểm, hắn đã đón đỡ 3 cái đợt công kích lần, mặt đất trên đã khói lửa rậm rạp, đối diện ra ảnh hưởng cực lớn. Ở vị trí của hắn lên, đã nhìn không thấy lãnh tuyền thân ảnh, xem không được rõ ràng trên mặt đất sở quân. Một hướng khác, súng pháo tiếng vang lên liên miên, vị thứ hai huyền người địa tiên cũng gặp phải phiền phức. Kỳ thực, chỉ cần khẽ cắn môi, liều mạng bị chút tiểu thương, đánh chết trên mặt đất sở quân, cũng có thể làm đến. Đương nhiên, trong khoảng thời gian ngắn cũng không giết chết bao nhiêu người. Trừ phi phóng đại chiêu, có thể một kích toàn lực cái này chủng công kích thủ đoạn. Không đến sau cùng, không có vị nào địa tiên biết dùng. Đó là liều mạng, sử dụng về sau, ít nhất phải nhất thiên trở lên thời gian, mới có thể khôi phục. Những thứ này sở quân bọn họ không thèm để ý. Lãnh tuyền thủ đoạn, bọn họ là thấy qua. Nếu không phải binh cờ các hạ đến ngũ dê phủ, lấy bọn họ mấy vị địa tiên thực lực, căn bản đỡ không được đại sở mấy vị kia địa tiên. Tuy vậy, đại sở lần này địa tiên công kích cũng là cực kỳ thành công. Ở mấy trăm ngàn huyền người đại doanh bên trong, chém giết hạm đội thứ hai tổng chỉ huy Tá Khánh, cho huyền người mang đến cực đại chấn động lay động. Trừ cái đó ra, sở người một vị khác địa tiên thực lực tăng thêm sự kinh khủng. Cư nhiên cùng binh cờ các hạ bất phân cao thấp. Cho tới giờ khắc này, hai vị này huyền người địa tiên vẫn như cũ cảm thấy không thể tưởng tượng được. Đây chính là binh cờ các hạ a, Huyền Châu đệ nhất thần vực địa tiên. Lúc này, bọn họ không có thời gian muốn những thứ này. Trước mắt chi này sở người quân đội quá đáng ghét. giống nhím giống nhau, làm cho bọn họ không cách hạ thủ. Lãnh Tuyền đã rơi xuống đất lên, ở một đám hỏa xạ thủ phía sau khoanh chân tọa hạ. Hắn căn bản không tin được thần công quân, chỉ hy vọng thần công quân có thể vì hắn thắng được hai khắc chung thời gian. Còn thần công quân chết bao nhiêu người, hắn mới không để bụng đây. Đây cũng không phải là Lãnh Tuyền muốn hắc lôi nặc, mà là đại sở thế giới thái độ bình thường. Không chỉ có sở người như đây, huyền người cũng là như đây. Nhất vị địa tiên giá trị, viễn siêu 10 vạn đại quân. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.